ra, khẩu vị quá nặng. Chương 34, chân tướng năm đó. Góc truyện audio.com. Chiếc xe thể thao màu đen cua một đường cong điệu nghệ. Lao vụt về phía hướng khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa. Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn về trước, thỉnh thoảng lại bẻ tay lái. Thuần Tục len lỏi trong con đường đông nghẹt xe cộ. Kim Mạt Lị, Kim Biêu Hồ, vụ mất tích ba người vào 2 năm trước, và cả Mộc Như Lam, tựa hồ như có một sợi dây liên hệ nào đó, nhưng sự tồn tại của nó lại không hợp lý. Nếu Mộc Như Lam quả thật là tên sát nhân khiến ba người kia mất tích, vụ việc Kim Mạt Lị cũng liên quan đến cô ta, vậy thì chuyện Kim Biêu Hồ vẫn đang sống tốt có ý nghĩa gì? Mặc Khiêm Nhân nhíu mày. Trên mắt lạnh in bóng vài ba ngọn đèn màu của tín hiệu giao thông. Sở dĩ không nghi ngờ vụ mất tích của Kim Mạt Lị có liên quan đến Mộc Như Lam là vì hắn không tìm ra động cơ gây án. Mộc Như Lam muốn trả thù ba tên bắt cóc là chuyện rất bình thường. Còn Kim Mạt Lị 5 năm trước cũng là nạn nhân giống như Mộc Như Lam. Hắn tra xét đủ loại tài liệu vẫn không thấy chi tiết nào chứng tỏ Kim Mạt Lị và Mộc Như Lam lúc đó có xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa sự nghi ngờ của hắn đối với Mộc Như Lam hoàn toàn bắt nguồn từ trực giác. Rất khó đi đến kết luận. Lúc này Mặc Khiêm Nhân vội vã chạy tới hắc ốc của Mộc Như Lam như vậy. Thứ nhất là vì người hắn phái đi theo dõi Mộc Như Lam báo cáo rằng cô đi hắc ốc. Thứ hai là vì trực giác. Trực giác hắn nói rằng căn biệt thự màu xám kia là chỗ mờ ám tràn ngập hương vị phạm tội. Mà Mộc Như Lam lại là một kẻ trên người mang đầy mùi tội lỗi. Nếu hai bên kết hợp với nhau, xe lăn bánh rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra khu biệt thự ngoại ô, tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến quái dị. Dụng cụ kim loại hỗn loạn va đập vào nhau, mỗi đợt leng keng lạch cạch là mỗi lần trái tim Kim Mạt Lị nhảy thót. Trợn mắt nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, cô ta muốn van nài Mộc Như Lam tha mạng cho mình. Càng muốn trốn thoát khỏi chỗ này, có điều Kim Mạt Lị chẳng thể làm gì cả ngoài nằm im chờ chết. Mộc Như Lam chuẩn bị 5 cái bình gốm đầy thuốc, đây là thứ tất yếu cần cho quá trình ướp xác, dùng để đựng lục phủ ngũ tạng của Kim Mạt Lị. Cô cẩn thận một hồi lâu mới buông cái kìm bạc trong tay ra. Vừa vô tư ngâm nga một giai điệu không lời vừa đến cạnh chỗ giá treo tìm cái gì đó. Xong xuôi, cô đi về phía bức tường dày đặc những bài báo, lấy ra 2 tấm ảnh chụp, ngón tay cái đã được bọc găng cao su nhẹ nhàng mơn trớn 2 gương mặt non nớt. Còn nhớ bọn họ không? Mộc Như Lam giơ ảnh chụp ra trước mặt Kim Mạt Lị. Cô ta nâng 2 mí mắt đẫm lệ lên. Chỉ thấy trên ảnh là hình 2 cô bé khoảng 12-13 tuổi đang mỉm cười đáng yêu. Kim Mạt Lị lục lọi trí nhớ theo bản năng, thế nhưng vẫn vô ích. Dường như cô ta không biết bọn họ, quên rồi sao? Mộc Như Lam sớm đã dự đoán trước điều này. Cô lắc đầu u buồn. Thật vô tình, thấy vậy mà cô lại quên mất 2 người họ. 5 năm trước họ và chúng ta cùng bị bắt cóc, cùng bị nhốt vào chung một phòng. Họ lại còn chết ngay trước mặt cô, thấy vậy mà cô lại có thể quên mất, quả thật là vô tình. Bị Mộc Như Lam nhắc, Kim Mạt Lị mới dần dần nhớ ra, đôi mắt trừng lớn đến mức như sắp lồi ra khỏi khuôn mặt trắng bệch trơ xương. Nhớ chưa? Mộc Như Lam mỉm cười hài lòng. Tiểu Tĩnh và Lý Nhã Lan, 2 con tin 13 tuổi bị giết trong vụ bắt cóc 5 năm trước vì không có tiền chuộc. Trong 5 tên bắt cóc, có 1 tên thủ phạm chính bị xử tử hình, 4 tên còn lại chưa đủ 16 tuổi. Hơn nữa cũng không nhúng tay vào chuyện giết người mà chỉ là tòng phạm bị dụ dỗ. Cho nên 1 tên được xét tráng án, 3 tên ngồi tù 3 năm. Nhưng, sự thật đúng là như vậy sao? Mộc Như Lam chậm rãi lắc đầu, Kim Mạt Lị kinh hoàng nhìn mà mờ mịt không hiểu cô có ý gì. 5 tên tội phạm, thật ra người bị tử hình mới đúng là vô tội, còn kẻ đáng chết hơn cả, phải là tên được xét tráng án, đúng không? Mạt Lị thân ái, Mộc Như Lam cúi người lại gần sát Kim Mạt Lị, cô cười hiền lành, trí nhớ của cô xem ra không tốt lắm, hay là cùng tôi bàn luận một chút chuyện xưa nhé, vụ án ly kỳ như thế mà giấu nhẹm đi thì tệ lắm đấy. Kẻ đầu têu vụ bắt cóc 5 năm trước chính là anh trai của Kim Mạt Lị, Kim Biêu Hồ. Lúc Kim Biêu Hồ sinh ra, Kim gia vẫn chưa dư giả gì nên đã để Kim Biêu Hồ ở lại nông thôn cho bà hắn nuôi dưỡng. Sau này Kim gia phát tài, xây dựng được nhiều mối quan hệ chính trị với các nhân vật lớn nhưng vẫn không có ý định đón đứa con đã bỏ ở quê mười mấy năm về. Kim Biêu Hồ bướng bỉnh từ nhỏ, lại không có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, mà Kim gia thì thường xuyên gửi tiền cho sống không thiếu thốn như thế. Cộng thêm việc bà hắn ít quản cháu, hắn dần trở thành một tên ăn chơi trác táng không sợ trời không sợ đất. Năm ấy 14 tuổi, Kim Biêu Hồ mới biết bố mẹ ruột của mình có một đứa con gái sinh ra đã được ngậm thìa bạc. Hắn vô cùng bất mãn, người ta thường nói, trọng nam khinh nữ, thế quái nào hắn lại bị bỏ ở cái chốn khỉ ho có gái này. Lòng phản nghịch nảy sinh, Kim Biêu Hồ rủ vài tên đồng bọn đi lên thành phố. Còn tìm thêm một tên lưu manh lái xe hỗ trợ, cùng bày ra vụ bắt cóc giả nhằm chọc tức Kim gia. Bọn họ tới các trường học tiện tay bắt cóc giam 3 người. Lúc suýt bắt luôn hai anh em Mộc gia ở học viện Lưu Tư Lan thì vô tình bị Mộc Như Lam phát hiện. Điều đáng ngạc nhiên là một tiểu cô nương như Mộc Như Lam lại không hề sợ hãi lưỡi dao sắc lẻm mà còn lao tới cứu hai đứa em trai. Sợ lớn chuyện, bọn họ đành phải lôi Mộc Như Lam theo luôn. Chẳng ngờ rằng người họ bắt đi không phải là một tiểu cô nương đơn thuần mà là một đại nhân vật nhỏ tuổi. Thế nên ngay sau đó cả đám đã bị cảnh sát theo dõi. Vụ việc ầm ĩ ra ngoài mức dự đoán của bọn họ. Thế nhưng Kim Biêu Hồ không mảy may có ý định thả con tin về mà lại hưng phấn muốn biến giả thành thật. Bình thường hắn tiếp xúc rất nhiều văn hóa phẩm đồi trụy. Số trò bạo lực cũng học được không ít. Kim Mạt Lị là em gái hắn, không thể động vào, Mộc Như Lam thì sau khi bắt cóc hắn mới biết là một tiểu tổ tông. Tất nhiên càng không dám động vào, nhưng Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan thì khác, gia cảnh không mấy khá giả. Hơn nữa cả hai đều đã trổ mã xinh đẹp, uống rượu đã đời, thú tính của Kim Biêu Hổ và ba tên đồng bọn trỗi dậy. Cả đám luân phiên cưỡng hiếp hai cô bé. Khủng khiếp nhất là, bốn thiếu niên mới nếm vị tình dục muốn học theo mấy cảnh SM trong đĩa game. Cầm chai rượu đâm vào vùng kín của Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan. Cách chương.